xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4942, không may nữ tổng giám đốc 13. Gocchuyenaudio.com. Nguyên bản bên người nàng có một cái thư ký, ba cái trợ lý, hiện tại là một cái thư ký, năm người phụ tá, cũng chính là nhiều hai người thư ký phụ trách bình thường an bài nàng làm việc hành trình, mà năm cái khác trợ lý, bởi vì năng lực không sai, toàn bộ bị nàng an bài đến văn phòng xử lý một chút có thể đảm nhiệm văn kiện. Tại trợ lý bọn họ đem văn kiện chỉnh hợp một cái, nàng lại xác nhận cuối cùng trọng yếu, cái kia sẽ cực kỳ giảm bớt rất nhiều làm việc. Mà một chút không phải nhất định phải nàng ra mặt đi trường hợp, nàng đều an bài công ty người đi. Quả nhiên, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Tại ngày thứ ba thời điểm, được mời đến Trương Nhất Nham cùng Tả Hằng đi tới công ty. Hai người tại tiếp vào cú điện thoại kia thời điểm, bọn họ đều cảm thấy là đang nằm mơ. Đầu tiên là một cái nghiêm túc giọng nữ tại giới thiệu chính mình bên kia là địa phương nào, sau đó liền nói Đường thị tổng giám đốc vừa ý năng lực của bọn hắn, nếu như bọn họ có hứng thú, có thể tới nhìn xem, cụ thể đến văn phòng nói. Cuối cùng bọn họ xác minh một cái tư liệu thật là Đường thị tổng văn phòng điện thoại. Thế là, đến dự định thời gian, bọn họ đến. Trương Nhất Nham thừa nhận chính mình không phải người tốt lành gì, hắn liều mạng cùng những cái kia phú bà tiếp xúc chính là muốn tăng lên một cái chính mình giai cấp. Hy vọng chính mình có một ngày có thể bằng cái này xoay người chân chính dung nhập trong cái vòng này. Cùng những cái kia phú bà cũng coi là theo như nhu cầu đi. Thế nhưng, sự thật không có hắn nghĩ tới đơn giản như vậy, giai cấp không phải nói vượt qua liền vượt qua, phú bà có phú bà lo lắng, không có khả năng thật liền đem hắn đẩy lên. Đến mức Tả Hằng, mục đích liền càng đơn giản, nếu như Đường thị có thể thu lưu hắn, nguyện ý cho hắn duy trì, hắn cần gì phải đi cầu người. Xoay người còn càng nhanh một chút, hắn đã không kịp chờ đợi muốn báo thù. Ta biết các ngươi đều là không thích ở người bên dưới người, hơn nữa đều có mục tiêu của mình, cho nên ta định cho các ngươi đầu tư. Cũng liền nói, sau này ta chỉ chiếm các ngươi công ty cổ phần, mà không quản các ngươi chuyện của công ty, các ngươi là lão bản của mình. Đường Quả đi thẳng vào vấn đề nói, nàng để hai người tiến vào ngành nghề cùng Đường thị không xung đột. Trương Nhất Nham, Đường Tổng không phải nói đùa, nếu như Đường Tổng đến thật liền tính không làm lão bản, ta cũng nguyện ý cho Đường Tổng đánh một đời chữ Tổng, ta tất nhiên là trong lòng kìm nén một hơi, vẫn luôn không có cách nào ra. Chỉ cần có thể ra cái này khẩu khí, đời này ta liền theo Đường Tổng làm. Cả Hằng quyết định xa xa so Trương Nhất Nham lớn, bởi vì hắn là thật đi đến qua cùng đồ mạt lộ. Kỳ thật tại vốn là kịch bản bên trong cũng có đề nghị đến qua hai người này. Trương Nhất Nham chính xác giai cấp thành công thế nhưng là không có hai năm, liền bị một cái sữa bé con đánh bại cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Cả Hằng cũng đồng dạng, hắn mới vừa vặn cất bước không lâu, đang định tiến hành xuống một cái hạng mục để công ty tăng lên gấp bội, không nghĩ tới một cái sữa bé con vừa ý hạng mục này, không chút do dự đem cùng hạng mục này cướp đi, hắn cũng không có cơ hội cuối cùng, bước phụ mẫu hắn gót chân. Đây mới là tại nhìn đến hai người kinh lịch thời điểm, Đường Quả một ngụm bác bỏ nguyên nhân. Thống tử, nhìn kịch bản lại không cẩn thận đi, gocchuyenaudio.com, hệ thống, díu dít, không phải có tốc chủ đại đại sao? Loại này tiểu pháo hôi nhân vật ta thật không có quá chú ý, chỗ nào biết còn có một màn như thế, kịch bản bên trong danh tự đều không nhắc tới, chỉ là có một đoạn kịch bản giới thiệu ta không biết là bọn họ. Túc chủ đại đại cũng không phải nhìn tư liệu của bọn hắn, mới phán đoán ra sao. Được thôi, không trách ngươi, có thể tìm tới bọn họ còn may mà có ngươi. Trương Nhất Nham cùng Tả Hằng đi ra Đường thị cao ốc thời điểm, nhìn xem bên ngoài chói mắt mặt trời, đều cảm thấy là nằm mơ. Cách Trương.